Cửu vực kiếm đế, chương 3314, rời đi thiên kiếm lĩnh thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, Tùng Lạc đại nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vừa rời đi rừng đá, chính là lại đụng phải chờ đợi ở một bên Mộ Vân công chúa. Nàng thân là hoàng thất công chúa, lại là muốn so lên Sở Phong Miên loại này con em hoàng thất, có càng quyền cao hơn lợi, mỗi một lần tiến vào thiên kiếm lĩnh trong thánh địa, lĩnh hội một tháng thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không giống như là Sở Phong Miên, tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa một lần, chỉ có 7 ngày thời gian, 7 ngày sau đó, chính là nhất định phải rời đi. Giống như là đại bộ phận hoàng tử. Vậy đều có bực này quyền lợi, còn nếu là trong hoàng tử người nổi bật, giống như là lục hoàng tử, nhị thập hoàng tử, chư vị quốc công, thân vương, càng là có cơ hội có thể lâu dài đợi tại cái này thiên kiếm lĩnh trong thánh địa lĩnh hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại rừng đá bên trong chư vị quốc công, thân vương, cơ hồ đều là như thế, quanh năm suốt tháng lĩnh hội, bọn hắn mới có thể tại kiếm đá bên trong tìm hiểu ra thiên kiếm bí thuật tới. Cho nên cái này Mộ Vân công chúa ngược lại là có sung túc thời gian chờ đợi Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi ra ngoài trước lại nói, nhìn xem Mộ Vân công chúa có chuyện bộ dáng, Sở Phong Miên trước tiên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại nhưng cũng chỉ có nửa canh giờ thời gian. Nửa canh giờ thời điểm tại không rời đi cái này thiên kiếm lĩnh thánh địa, thân phận bài bên trên phụ lấy lực lượng, đều hội mất đi hiệu lực. Lúc kia chờ đợi Sở Phong Miên, chính là thiên kiếm lĩnh trong thánh địa cấm chế trận pháp oanh sát. Rời đi trước thiên kiếm lĩnh thánh địa, mới là việc cấp bách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộ Vân công chúa nghe được Sở Phong Miên lời nói, chính là không tại dừng lại, chính là theo sát sau lưng Sở Phong Miên. Hai người rất nhanh chính là rời đi thiên kiếm thần hoàng tầm cung chỗ tiểu thế giới, về ra đến bên ngoài trong đình viện. Chỗ này đình viện, xem như một cái chuẩn bị khu vực, mặc dù tính tại thiên kiếm lĩnh thánh địa bên trong, nhưng là ở trong đó, lại không tính là thời gian, chỉ có vượt qua chỗ này đình viện, mới xem như chính thức tiến vào thiên kiếm lĩnh trong thánh địa đi lĩnh hội kiếm thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại chỗ này trong đình viện, còn đứng lấy không ít con em hoàng thất, bởi vì chỗ này đình viện cũng coi là thiên kiếm lĩnh thánh địa đối phó phạm vi, cho nên ở chỗ này, y nguyên không cho phép bất luận cái gì tranh đấu. Tại thiên kiếm lĩnh thánh địa địa phương khác tranh đấu, mặc dù không giống như là thiên kiếm thần hoàng trong tầm cung như vậy nguy hiểm, hội khả năng trực tiếp xúc phạm thiên kiếm thần hoàng, thế nhưng là y nguyên lại nhận thiên kiếm lĩnh thánh địa cấm chế trận pháp công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên kiếm lĩnh trong thánh địa cấm chế trận pháp, đại bộ phận nhưng đều là thiên kiếm lĩnh hoàng thất cổ lão tồn tại liên thủ bố trí đến. Cho dù là một vị ngũ giai tiên đế, lục giai tiên đế, đều không thể tới đối kháng. Cho nên trừ phi là chân chính thâm cừu đại hận, không phải cũng không có người dám ở thiên kiếm lĩnh trong thánh địa xuất thủ. Chỗ này đình viện vậy bởi vì loại này tính đặc thù, trở thành một chút con em hoàng thất chờ đợi đồng bạn địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở chỗ này, đã không cần lo lắng nguy hiểm, vậy không tính toán gì hết tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa thời gian. Tiến về thiên kiếm lĩnh thánh địa rất nhiều con em hoàng thất, quân đội võ giả, cũng sẽ là kết bạn mà đi, trong đó rất nhiều kiếm thuật. Bọn hắn một thân một mình bắt đầu tìm hiểu đến, cơ hồ là vô cùng khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lẫn nhau kết bạn giao lưu, ngược lại là khả năng sẽ có chút thu hoạch. Đương nhiên đây cũng chỉ là đối tiên đế phía dưới võ giả mà nói. Một khi là thành tựu tiên đế, như vậy hắn kiếm thuật, chính là triệt để dừng lại, nhiều nhất chỉ là dựa vào người khác kiếm thuật cải biến. Thiên kiếm thần hoàng thiên kiếm bí thuật. Trong đó mặc dù là dung nhập kiếm đạo chi chủ, vũ đế, hai cái vị này vô địch kiếm tu kiếm đạo kiếm thuật, nhưng là chân chính hạch tâm, hay là hắn tự thân kiếm đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cũng là như thế, chỉ là Sở Phong Miên sáng tạo ra kiếm đạo cổ tịch, lại là có Pôn Thiên Địa Vạn Vật võ đạo năng lực, cho nên có thể đem người khác kiếm thuật dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, vì Sở Phong Miên sử dụng, tính là một loại ngoại lệ tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đạp ra được cái này trong bệnh viện, Sở Phong Miên cũng là buông lỏng bước chân, hắn xem như cách mở Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa, tiếp xuống dựa theo kế hoạch, chính là tìm an toàn chỗ yên tĩnh, đi đem chuyến này thu hoạch hoàn toàn củng cố. Nhất là tại Sở Phong Miên đạt được hoàn chỉnh thiên kiếm bí thuật về sau, hắn chính là muốn coi đây là căn bản, tại tăng thêm từ thiên kiếm lĩnh chi ở bên trong lấy được rất nhiều truyền thừa kiếm thuật, tới sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật thức thứ tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu vẻn vẹn là suy tính thiên kiếm bí thuật thức thứ 9, Sở Phong Miên liền dẫn xuất như thế động tĩnh, kém chút quấy nhiễu đến những người khác. Sáng tạo cửu vực kiếm thuật thức thứ tư, gây nên động tĩnh, tuyệt đối là muốn so lên vừa mới lớn hơn mấy trăm lần, mấy ngàn lần, Sở Phong Miên tự nhiên là muốn tìm một chỗ vô cùng an toàn địa phương bế quan mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bất quá lần này, lại là nhiều một cái Mộ Vân công chúa. Tùng Lạc đại nhân, lần này tại trong thánh địa, xem ra là thu hoạch không nhỏ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Mộ Vân công chúa vậy, theo sát phía sau, bước vào trong đình viện, nàng lần này đi vào Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa, kỳ thật bản thân liền là vì Sở Phong Miên mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tư chất, tại Thiên Kiếm Lĩnh trong Hoàng Thất cũng không cao, tại tất cả công chúa bên trong, cũng đều là tư chất thường thường, có thể nói cố gắng cả đời, đều không thể bước vào tiên đế cảnh giới. Cho nên tại cái này Thiên Kiếm Lĩnh trong thánh địa tu hành, vậy không có bao nhiêu ý nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mà muốn trở thành thiên tôn, vậy nhất định phải vô thượng cơ duyên. Đối với Mộ Vân công chúa, hy vọng xa vời, không thành tiên đế, chính là tại Thiên Kiếm Lĩnh trong Hoàng Thất, chỉ là một cái tiểu nhân vật. Lúc đầu nàng dưới trướng, cũng coi là có chút thế lực, nhưng là từ khi trêu chọc phải Chân Thân Vương, tại Chân Thân Vương cảnh cáo uy hiếp phía dưới, nàng dưới trướng thế lực chính là nhao nhao tán đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hiện tại Mộ Vân công chúa, đã là bị bức bách đến trong tuyệt cảnh, mong muốn đối kháng Chân Thân Vương, nhất định phải lôi kéo đến một vị có thể cùng Chân Thân Vương đối kháng, thậm chí là nguyện ý cùng Chân Thân Vương đối kháng cường giả. Chỉ là tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, dạng này nhân vật ít càng thêm ít, Sở Phong Miên xuất hiện, chỉ là trùng hợp nàng nghe nói Sở Phong Miên tại Thái Cổ Bí Cảnh bên trong một số việc, cho nên tuyển chọn Sở Phong Miên, tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh trong Thánh Địa, tới thử thời vận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu lần này, nàng lại là vận khí không tệ, Sở Phong Miên cũng không có giống như là nàng đã từng lôi kéo qua những cường giả khác một dạng, trực tiếp cự tuyệt nàng, như thế cho nàng một chút hy vọng sống. Lời khách khí, cũng không cần nói, ngươi đến cùng là cái gì mắt, cùng ngươi rốt cuộc muốn nỗ lực, cái dạng gì đại giới. Thiên hạ nhưng không có ăn không cơm chưa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên nhìn về phía Mộ Vân công chúa, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hắn vậy không nguyện ý lãng phí quá nhiều thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùng Lạc đại nhân quả nhiên thống khoái, ta cần, kỳ thật chỉ là tự bảo vệ mình thôi. Chỉ cần là Tùng Lạc đại nhân nguyện ý giúp ta, đối kháng Chân Thân Vương, ta nguyện ý. Mộ Vân công chúa nói được nửa câu, chính là đột nhiên nhìn thấy bên cạnh tụ tập lại đây võ giả, nhẹ giọng mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều người ở đây nhãn tạp, không phải nói chuyện địa phương, còn xin Tùng Lạc đại nhân. Xin mời đi theo ta. Sở Phong Miên vậy ánh mắt quét tới, chung quanh thật có lấy rất nhiều võ giả, đang tại nhau nhau đánh giá Sở Phong Miên bên này, chính là nhẹ gật đầu, đi theo Mộ Vân công chúa, chuẩn bị rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộ Vân công chúa, cùng cái kia Tùng Lạc ma tôn muốn rời đi. Mau mau đem tin tức,